Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 533, nhiếp tình kiếp trước cuối cùng, người muốn chết sao? La Huyền nhìn xem cặp kia đã không có thần thái đôi mắt, ngậm lấy ý cười hỏi lên, hắn biết, đã nhiếp tình không chết, lúc này nhất định có thể nghe được mình nói chuyện, nhất định có thể nhìn thấy mình, bởi vậy lại hỏi một câu, muốn chết, đến trình độ này. Nhiếp tình không phải một cái kẻ ngu, nàng hẳn phải biết mình sống không được, có thể nàng nếu vẫn không muốn chết, La Huyền liền thật sự bội phục một người như vậy, như lần sau còn có thể gặp lại một kẻ địch như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không lại mèo kịch con chuột đùa bỡn nàng mấy năm. Tuyệt đối sẽ ngay lập tức đưa nàng cho giết chết, bất quá cũng may mắn chính mình lúc trước đùa bỡn nàng mấy năm. Mày đi nàng cẩn thận cùng cẩn thận. Đằng sau mới dễ dàng như vậy liền có thể nhìn xem nàng một từng bước mình đi hướng diệt vong. Chả, có thể sống sao? Nhiếp tình nghe được La Huyền hỏi mình có muốn hay không khi chết. Đột nhiên trong đầu tuôn ra một luồng lệ khí tới. Nàng vẫn nghĩ chết, tại cái này băng lãnh trong bình lúc, nàng từng vô số lần nghĩ tới cái chết chi. Không cần lại thụ dạng này tra tấn. Không cần còn như vậy người không ra người. Quỷ không quỷ còn sống, nhưng khi La Huyền thật hỏi nàng có muốn hay không khi chết. Nhiếp tình lại biết, mình không muốn chết, nàng còn không có sống đủ, nàng còn không có hưởng thụ qua dạng này thế gian phồn hoa. Chỉ cần không có đến cùng đường mạt lộ thời điểm, nàng thật sự không muốn chết, chỉ cần còn có thể có một tia cơ hội, vô luận làm cho nàng nỗ lực dạng gì cố gắng, nàng đều muốn sống sót. Cho dù là thân thể tàn khuyết không đầy đủ, cho dù là thân thể có tật, cho dù là người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng, bị người thoá mạ, có thể chỉ cần còn sống, nàng liền có thể có cơ hội, nàng liền có thể có hết thảy cơ hội, nàng phải sống, nàng cho là mình lấy hết cố gắng lớn nhất nói xuất ra thanh âm. Có thể nhưng lại không biết tại trong mắt người khác, nàng chỉ là thở dốc hai tiếng. Nàng chỉ là hơi lung lay một chút trên thân lục cần mà thôi. Nhưng La Huyền nhìn nàng cái kia đáng sợ trên mặt biểu lộ. Lại đột nhiên rõ ràng nhiếp tình ý tứ. Lập tức nhịn không được tán thưởng. Ngươi quả nhiên năng lực. Khó trách lúc trước dám làm lựa chọn như vậy. Chỉ là ngươi mặc dù có chút dã tâm. Bất quá lại không đủ thông minh cùng người như hắn liên hệ. Bên ngoài người đối với hắn lời đồn đều đã tại khắp kinh thành truyền ra. Nhiếp tình mình đối với hắn có hay không ân chẳng lẽ không rõ ràng a? Lại dám đánh suy nghĩ che đậy chủ ý của hắn, nên nói nhiếp tình gan to bằng trời, vẫn là nói nàng ngốc đến đã không phân đông nam tây bắc. La Huyền bên khóe miệng lộ ra một tia mang theo giữ tận ý nụ cười đến. Ân nhân của ta có phải hay không là ngươi? Trong lòng ngươi nên rất rõ ràng mới là... Làm sao lại hết lần này tới lần khác dám đến gạt ta đâu? Lá gan có thể thật là lớn, chẳng qua là ban đầu dám làm, nghĩ tới hiện tại không có. Ngươi biết vì cái gì Trần Tiểu Quân cũng sẽ bị cùng ngươi cùng một chỗ chộp tới a? La Huyền thanh âm yếu ớt vang lên, mặc dù không biết vì cái gì tên biến thái này giết nhân ma làm sao lại nghĩ muốn nói với tự mình. Những chuyện này, nhưng nhiếp tình trong lòng xác thực không cam lòng, nàng đã có thể cảm giác được chính mình đã ngày giờ không nhiều. Nhưng nàng cũng không muốn muốn dễ dàng như vậy chết đi. Bởi vậy vẫn như cũ dãy dụa lấy muốn ngẩng đầu lên. Tựa như là hồi quang phản chiếu, nàng dĩ nhiên rõ ràng nối liền lời nói. Vì cái gì, coi như nàng ban đầu là giả mạo. Có thể La Huyền một đao giết nàng không liền xong rồi à? Vì cái gì còn muốn náo nhiều chuyện như vậy đến, cuối cùng còn làm cho nàng biến thành một người như vậy không người? Quỷ không quỷ bộ dáng. Lúc trước cùng tại cái kia họ Trần tiểu tử người bên cạnh. Cũng không phải ngươi, lúc trước hắn đang chạy ra ra môn lúc. Một đường tật chạy rời đi Hoàng Giác thôn, hắn sợ bị Nhiếp Minh tìm người đuổi kịp. Từ đây cả đời lại không ngày nổi danh, La Huyền cũng không sợ chết, nhưng hắn nhưng không có muốn chết lý do, hắn càng không muốn cả một đời hủy ở Nhiếp Minh người như vậy trong tay. Hắn lúc trước tuổi nhỏ không nơi nương tựa, Một đường trốn ra khỏi nhà lúc liền xem như hắn từ nhỏ đều dựa vào chính mình mới có thể sống được. Xuống tới, nhưng đi ra ngoài bên ngoài, mà bên ngoài lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn từng tại trong huyện thành nhỏ làm qua 2 tháng tên ăn mày. Chỉ là tên ăn mày ở giữa đều có tranh đấu. Khi đó năm nào ấu, bị rất nhiều trưởng thành tên ăn mày khi dễ, cũng nhanh phải chết đói lúc. Trần Tiểu Quân dẫn bên người một cái sợ hãi phụ nhân trải qua. Phụ nhân kia nâng cao cái bụng, xuyên rách dưới, thân sắc nhát gan, cùng lúc trước Nhiếp Tình ngẫu nhiên làm ra điềm đạm đáng yêu thái độ có chút tương tự. Nàng không để ý mình bị Trần Tiểu Quân đánh chửi, cũng từ Lam Tử bên trong cầm khối bánh bột ngô đưa cho La Huyền. Lúc trước La Huyền không cam lòng như thế đi chết, hắn cũng không phải vật gì tốt. Tự nhiên là đem bánh bột ngô đón lấy. Hắn thật không nghĩ qua muốn xen vào phụ nhân kia có thể hay không cùng trượng phu cãi nhau. Dù sao hắn nghĩ phải sống sót, hắn từ nhỏ đã bị người giáo đến không biết lương tâm là vật gì. Có thể hết lần này tới lần khác phụ nhân kia đưa bánh bột ngô khi đi tới. Trần Tiểu Quân đưa tay liền đi đánh, phụ nhân kia mình bị đánh lấy, còn đem hắn ngăn ở phía sau. Nhớ đến lúc ấy nàng đáng thương như vậy khuyên Trần Tiểu Quân một câu. Vẫn còn con nít đâu, coi như vì ta trong bụng đứa bé tích phúc không biết tại sao. La Huyền nghe được một câu như vậy đứa bé, lập tức trong lòng bị xúc động, chưa từng có người nào nói qua hắn vẫn còn con nít. Có thể hết lần này tới lần khác dạng này một cái vô năng. Chỉ có thể bị đánh phụ nhân lại nói, hắn đương thì niên kỷ còn nhỏ. Không biết trong lòng ra sao mùi vị, nghĩ rõ ràng lại muốn bang phụ nhân kia lúc, cũng rốt cuộc chưa từng thấy phụ nhân kia bộ dáng, chỉ là bị người một bánh tri ân, lại phải làm lấy mệnh tương báo. Tại La Huyền đắc thế về sau, hắn từng về Lạc Thành tìm kiếm qua, nhưng cũng không có tìm được phụ nhân kia thân ảnh, dù sao ngày đó chỉ là biển người mênh mông bên trong một lần ngẫu nhiên gặp. Hắn thậm chí đã có chút nhớ không rõ phụ nhân kia bộ dáng. Chỉ là theo hân đến hôm đó nàng một câu rụt rè, vẫn là hài tử đâu. Bởi vì Trần Tiểu Quân ngày đó lại hung ác bộ dáng. La Huyền ngược lại là đem hắn dung mạo cho nhớ kỹ. Hôm đó gặp lại Trần Tiểu Quân dây dưa Nhiếp Tình lúc. La Huyền từng cho là mình thấy được ngày đó nói mình là một đứa bé phụ nhân. Hắn trong cuộc đời này. Thiếu người nợ máu không ít, thiếu người ta thâm cừu cũng rất nhiều, có thể duy chỉ có thiếu người ân tình, đời này thật chỉ là cái kia duy nhất một lần mà thôi. Một câu kia chính là hài tử đâu lời nói vĩnh viễn nhớ trong lòng của hắn. Nhiều năm về sau hắn đều không có quên, mỗi khi trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo lúc, câu này rụt rè lời nói liên tổng trong lòng hắn tiếng vọng. Có thể về sau Nhiếp Tình cái này gan to bằng trời phụ nhân. Cũng dám tại hắn nhận ra Trần Tiểu Quân lúc giả mạo là nàng. Cũng dám làm bẩn hắn trong cuộc đời này vì số không nhiều mỹ sự tình tốt. Nàng đáng chết, huống chi nhận ra Trần Tiểu Quân. La Huyền muốn về sau cha liền đơn giản hơn nhiều. Hắn cha xét ra, ngày đó gả cho Trần Tiểu Quân, cũng không phải là Nhiếp Tình. Mà là cùng Nhiếp Tình một cái trong thôn tên là Thôi Thị phụ nhân. Hắn từng phái người đi nghe qua, biết Thôi Thị sinh hoạt như thế nào, cũng biết nàng sớm hẹn tại 10 năm trước cũng đã không có tính mệnh. Hắn cũng biết phụ nhân kia tại Trần gia thời gian là trôi qua như thế nào. Nàng đã chết, đời này chú định rốt cuộc không ai dám nói La Huyền là đứa bé đâu. Nàng đã chết. Cũng làm cho La Huyền cả đời này cho đến chết đều thiếu người nợ nần. Hắn không có gì có thể coi là cái kia nữ nhân rất đáng thương làm. Nàng lúc trước sau khi chết bị phơi thây hoang dã, nàng là không chịu nổi bị tra tấn mà chết, thậm chí nàng lưu lại đứa bé đều bị Trần gia nói không phải Trần gia cốt nhục mà sinh sinh ổng chết. La Huyền cảm thấy mình không giúp được nàng cái gì. Nhà mẹ đẻ của nàng đối với sống chết của nàng căn bản không thèm để ý. Thậm chí bây giờ căn bản liền nàng thi cốt đều đã không biết bị vứt xuống đến nơi đâu. Mặc hắn mánh khóe thông thiên, mặc hắn bây giờ có thể đem một cái đại khánh hướng quấy đến nghiêng trời lệch đất. nhưng hắn đến cùng là người, mà không phải thần. Nếu là phụ nhân kia còn sống, nàng liền là muốn trở thành người trên người. Mình cũng không phải là không thể trợ nàng một chút sức lực. Có thể nàng đã chết, La Huyền liền lại vì này thở dài, lại nghĩ nàng sống tới. Nhưng đáng tiếc hắn đã không thể làm được. Nhưng La Huyền mặc dù không thể để cho phụ nhân kia lại lần nữa một lần nữa sống tới. Nhưng hắn nhưng có thể để những cái kia đem cái kia thôi thì bức tử người cũng để bọn họ nếm thử. Nàng trước khi chết mùi vị, hắn có thể vì lúc trước nữ nhân kia là Mani cũng chính là đem cửu nhân của nàng nhóm. Nhất là làm hại nàng đến cái kia tình trạng nhiếp tình cùng Trần Tiểu Quân người một nhà. Từng cái nếm nàng ngày đó hưởng qua gấp trăm ngàn lần khổ sở mà thôi. Nhiếp tình những năm gần đây bị hắn cao cao nâng ở trên trời. Bây giờ từ vân đoan rơi xuống mùi vị, không biết trong nội tâm nàng nên là bực nào khó chịu. Để chính nàng tự tay đoạn mất đường lui của mình, hại chết thân nhân của mình cho nên mình rơi cho tới bây giờ kết cục. Là đối nhiếp tình dạng này dã tâm bừng bừng nữ nhân lớn nhất trả thù. Tự thực ác quả mùi vị, dễ chịu a, La Huyền ngậm lấy ý cười, lại hỏi hỏi trước mặt cái kia đã cơ hồ nhìn không ra kia là một chương người sống mặt. Phản cũng là một chương đã khô cạn ra người cây quái vật. Trên mặt tươi cười tới, nhiếp tình lúc này toàn thân khó chịu từ nhưng đã không cần nói nữa. Mặc dù nàng đã không cảm giác được cái kia cỗ trùng tại thể nội chui đằng lấy kịch liệt đau nhức. Cái kia chỉ có tại mấy ngày trước đây lúc mới có thể cảm nhận được loại kia đau tận xương cốt cảm. Giác, bây giờ cái này mấy ngày đã trừ lạnh cả người chết lặng bên ngoài. Nàng đã không có cảm giác, có thể lúc này La Huyền lời nói vừa nói ra khỏi miệng lúc. Nhiếp tình dĩ nhiên tuôn ra một cỗ đau lòng tới, ý nghĩ này tránh nhập não hải. Nhiếp tình nhịn không được bật cười. Nàng không biết, nàng hiện tại trên thân thể mọc ra không ít thanh miêu đến. Nàng cười một tiếng, những này thanh miêu ngược lại đi theo lắc lư. Phối hợp nàng quỷ quái âm trầm đáng sợ mặt, để cho người ta thấy một trận sợ hãi. Cũng bởi vì nàng không tự giác lộ ra nụ cười. Rất nhiều không có chú ý tới nhiếp tình người còn sống lúc này cũng nhìn thấy tình cảnh như vậy. Không khỏi đều có chút giật mình. Có thể được đưa đến nơi này bị xem như bồi dưỡng cổ trùng thân thể. Bình thường đều nhiều nhất nhịn không quá nửa tháng, mà nhiếp tình đã nhịn thời gian dài như vậy, nàng còn là một nữ nhân mà thôi. Lúc trước cùng nàng cùng một chỗ đến Trần Tiểu Quân tại không có qua năm ngày lúc cũng đã rú thảm. Lấy đoạn khí, một nữ nhân như vậy cũng là thật đáng sợ, đến tình trạng như vậy, đã qua thời gian dài như vậy. Nàng chỉ sợ trong cơ thể đều đã bị ăn không hơn phân nửa. Liền không có bị ăn không? Hẳn là cũng đã ruột không bụng nát, nàng lại còn không có tắt thở. Nhiếp tình lúc này không quản được đừng trong lòng người cảm thụ. Nàng chỉ là nghĩ mình lại còn sẽ đau lòng, nhịn không được liền nở nụ cười. Nàng như bây giờ người không ra người, quỷ không quỷ còn sống. Nàng thậm chí bây giờ còn có thể cảm giác được trong bụng có cái gì tại xé rách ăn nội tạng của mình. Lòng của nàng chỉ sợ lúc này có hay không tại đều còn chưa nhất định. Nàng làm sao chả có thể cảm giác được đau lòng. Có thể nàng đúng là trong lòng đau nhức. Nàng không muốn chết, cũng hối hận rồi, là thật sự hối hận rồi. Nàng đại ca lại không tốt, lại coi nhẹ nàng, có thể nhiếp thu nhiễm chí ít khi còn sống. Hắn lại giống là một thanh dù, còn có thể che chở lấy mình, cản trở mình, ngăn cản lấy La Huyền đối với mình ra hại, mà mình đem hắn hại sau khi chết, liền lập tức rơi cho tới bây giờ kết cục, nàng đúng là tự thực ác quả. Nhiếp tình trong hốc mắt một mảnh khô khốc, nàng muốn rơi lệ, có thể lúc này trong hốc mắt nơi nào có nước mắt còn lưu được đi ra. Nàng bây giờ dạng này còn sống. Thế nhưng lại bị tước đoạt không ít người năng lực, đừng nói muốn di động, bây giờ dĩ nhiên muốn khóc đối với nàng mà nói cũng là như thế một cái hy vọng xa vời. Nàng lúc trước nếu là sớm biết có kết cục như vậy, nàng sẽ không muốn hại chết nhiếp thu nhiễm, nàng sẽ không muốn bức tàn nhiếp gia. Có thể đến hiện tại, nhiếp gia không có rơi xuống trong tay nàng, nàng nguyên bản đôn hậu quan tâm trượng phu, cũng di tình biệt luyến. khác lấy người khác làm vợ. Nàng ngược lại rơi vào đến La Huyền dạng này một ác ma trong tay. Muốn chết cũng không thể, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Loại mùi vị đó, quả thực sống còn khó chịu hơn chết. Giết ta, nàng nghĩ thông suốt cái này một chút, cũng biết La Huyền căn bản sẽ không lại bỏ qua nàng. Nghĩ thông suốt những này, Nhiếp Tình tự nhiên một lòng muốn chết, có thể nàng muốn chết, lại không phải dễ dàng như vậy. La Huyền vốn là muốn tra tấn nàng, lúc này nhìn thấy Nhiếp Tình trong mắt hào quang cấp tốc phai nhạt xuống. Nhịn không được liền cười nói, ta chân chính ân nhân, vốn là họ Trần kia tiểu tử phu nhân, La Huyền đột nhiên mở miệng nói đến lời nói. Nhiếp Tình vẫn là muốn một lòng muốn chết, có thể lúc này La Huyền cũng không để ý nàng ý nghĩ trong lòng. Rồi nói tiếp, ngươi biết ta là ai không? Một câu khiến cho lúc đầu lúc này trong miệng chính không chứa giết ta Nhiếp Tình lập tức sửng sốt. La Huyền nhìn nàng bờ môi không còn run run, liền biết nàng đã đem mình lời này nghe vào trong tai. Vừa cười nói, ta lúc đầu từng tại Hoàng Giác trong thôn bị nhân sinh ra, một cái tên quen thuộc từ La Huyền. Trong miệng nói ra, Nhiếp Tình lúc này đã cảm thấy trong đầu hơi chút chậm chạp. Nàng luôn cảm thấy cái này Hoàng Giác thôn tựa như là hết sức quen thuộc. Mình nên biết, nhưng vì cái gì nàng hẳn phải biết, cũng rất giống rõ ràng cái kia là địa phương nào. Nhưng hết lần này tới lần khác nhưng lại nói không nên lời tới. Chỉ có thể có chút nóng nảy giật giật bờ môi, lại nghe La Huyền lại nói. Ta lúc đầu từng bị người đặt tên gọi Thạch Đầu, cái này tâm ngoan thủ lạt giết nhân ma vương vậy. Mà lại có muốn cùng mình nói chuyện trời đất thời điểm ân đi Nhiếp Tình lại không nhịn được. Cười lên, thế nhưng là La Huyền thanh âm lại truyền vào trong tai nàng. Cha mẹ ta xem ta như không rõ vật, nhìn ta như cái đinh trong mắt, chỉ có lúc trước bị ngươi hãm hại đến trần gia thôi vi. Lại từng gọi qua ta một tiếng đứa bé. Đã cho ta một chương bánh bột ngô, các ngươi Nhiếp gia không có một cái tốt, Nhiếp Minh lúc trước từng muốn bán ta, bây giờ các ngươi Nhiếp gia hết thảy, bất quá là thay nàng nhận qua mà thôi, Nhiếp Minh. Một cái sớm đã biến mất rồi nhiều tên năm lúc này lại bị người ở bên tai nhắc lên. Nhiếp Tình có chút rất nghi hoặc, La Huyền lại nói, ngày đó ta cũng không cầu nàng bố thí cơm canh, cũng không cầu nàng cho cái trụ sở. Cứ như vậy, nàng còn muốn buôn bán ta. Ngươi nói, các ngươi Nhiếp gia như thế tâm ngoan thủ lạt, đáng chết không? La Huyền lời này giống như là đến gần rồi Nhiếp Tình nói. Bởi vì hắn nói chuyện lúc một cỗ hơi nóng phun đến Nhiếp Tình trên mặt. Nhiếp Tình lúc đầu cũng sớm đã chỉ cảm nhận được băng lãnh thân thể lúc này hơi dính đến chút nhiệt. Độ, liền cảm giác mừng rỡ, mượn cỗ này ấm áp. Khiến cho nàng nguyên vốn có chút tán loạn suy nghĩ lại bắt đầu ngưng kết lại. Nàng nhớ lại, Nhiếp Minh, nàng biết là người nào, nàng là mình đại tỷ, Nhiếp Tình tựa như là làm một kiện chuyện gì lớn lao. Nở nụ cười, nàng nhớ lại, Nhiếp Minh là tỷ tỷ của mình, đến Hoàng Giác Thôn đi, Hoàng Giác Thôn nàng cũng nhớ lại, là Nhiếp Minh gả đi làng, nàng làm sao lại quên đi. Trước kia trong nhà chưa từng xuất giá lúc, nàng từng vô số lần nghe được mẫu thân Tôn Thị đề cập qua. Nhiếp Tình nghĩ được như vậy, nhớ tới lúc trước thời gian, không khỏi có chút trầm túy lên, nàng nghĩ tới rồi lúc trước đủ loại hết thảy. So với trong hiện thực băng lãnh tàn khốc hiện thực, Nhiếp Tình tình nguyện vĩnh viễn say trong mộng không muốn tỉnh lại. Mọi người thấy cái này diện mục dữ tợn kinh khủng đã sớm nhìn không ra trước kia bộ dáng Nhiếp Tình. Lộ ra vặn vẹo ý cười đến, liền ngay cả đi theo La Huyền bên người Âm Lưu cũng nhịn không được run lập cập. La Huyền lại là biểu lộ chưa biến, chỉ lạnh lùng nhìn Nhiếp Tình một chút, mới đột nhiên đứng dậy. Đi thôi, Nhiếp Tình sớm muộn sẽ chết, nàng hiện tại còn chống đỡ không chết, coi như nàng năng lực. Thế nhưng là cổ trùng sớm tại trong cơ thể nàng sinh sống an ra. Nàng ấn đường bên trong xanh đậm lộ ra ra một điểm vàng nhạt đến. Hiển nhiên là đã nhanh bồi dưỡng ra trùng vương đến. Đợi đến trùng vương một thành, nuốt cái khác côn trùng, lại ăn không Nhiếp Tình. Nàng liền tự nhiên không được sống. bây giờ có thể thấy được nàng rơi vào một kết cục như vậy. Mình cũng coi là đối với ân nhân có câu trả lời. Nhiếp Tình trầm túy tại trong mộng của mình, nhưng đáng tiếc mộng đẹp rất nhanh liền bị một trận vẻ lo lắng thay thế. Nàng nhìn thấy trong mộng mình bị ma quỷ ám ảnh muốn rời khỏi trượng phu của mình. Nàng muốn hướng cái kia mình hô to, không nên rời đi à, có thể hết lần này tới lần khác nàng lại bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, về sau hết thảy lại lần nữa phát sinh, nàng vẫn như cũ sống mơ mơ màng màng hưởng thụ nhiều năm. Thẳng đến mưu tính lấy bức tử mình đại ca, lòng tràn đầy đắc ý muốn chờ tiếp thu Nhiếp gia hết thảy lúc. Kết quả cuối cùng lại rơi nhập không đáy trong thâm nguyên. Giống như là làm một thường hơi tỉnh đến ác mộng, Nhiếp Tình rốt cục nhịn không được hỏng mất. La Huyền là hoàng giác thôn người, hắn là Nhiếp Minh tiểu thúc tử, là La gia cái kia được người xưng là thiên sát cô tinh huyên loại. Trước kia Nhiếp Tình, chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ là hắn, mà hắn cái kia miệng trúng cái gì ân nhân, càng làm cho Nhiếp Tình cảm thấy buồn cười. Bất quá là bố thí cái bánh bột ngô mà thôi. Nàng nguyện ý cho La Huyền làm trăm ngàn cái bánh bột ngô. Nguyện ý gọi hắn 10.000 âm thanh đưa bé. Nhưng hắn nguyện ý thả mình không? Nguyên lai đây hết thảy vậy mà đều là bởi vì Nhiếp Minh. Cho nên mới đưa tới trận này tai họa. Làm phải tự mình bị cái này thiên sát cô tinh cho nhìn chúng. Nhiếp Tình lúc này trong lòng cảm thụ. Tự nhiên không cần nhắc lại. Nàng nghĩ nghĩ. Cả đời này quá nhiều người đều có lỗi với mình, dĩ vãng cho rằng yêu trượng phu của mình, nhưng đáng tiếc cuối cùng lại phát hiện hắn căn bản không phải mình không thể. Không có mình, hắn như thường tái giá nữ nhân, vĩnh viễn tiêu dao khoái hoạt, mà vốn cho là đối với mình một lòng một ý Trần Tiểu Quân. Tại cuối cùng nhìn thấy mình nghèo túng lúc, dĩ nhiên tránh xa e sợ cho không kịp, càng đừng đề cập sinh nuôi cha mẹ của mình. Một cái đối với mình coi nhẹ dị thường, một cái nhưng là đối với mình động một tí đánh chửi. Căn bản không có đem chính mình xem như người nhìn, đại ca có giàu sang sinh hoạt lại không chịu chiếu cố nhiều nàng một chút, mà vẫn cho là cùng mình không có cái gì xung đột đại tỷ. Bây giờ lại là thành hại mình tới tình trạng như thế thủ phạm mà ni Nhiếp Tình 10 phần không cam. Tâm, nàng oán hận, nàng không nên rơi đến hiện tại kết cục. Thế nhưng là nàng nghĩ nghĩ, nàng mặc dù lại là không cam lòng, nhưng trên đời này, có lỗi với nàng người tốt giống không có mấy cái còn sống. Trừ cái kia phụ trượng phu của mình bên ngoài, vừa nghĩ tới cái kia trượng phu, Nhiếp Tình lúc đầu trong lòng nhu tình mật ý, tại kỳ vọng biến thành thất vọng, lại tiếp theo có hiện tại cảnh ngộ như thế về sau. Nhiếp Tình bắt đầu trở nên tuyệt vọng cùng oán hận. Nhưng ngay từ đầu liền không có hy vọng, nàng chỉ sợ còn sẽ không giống hiện tại, trở nên so trước đó càng thêm tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nếu không có trước kia nam nhân kia đối nàng nhẫn nại cùng yêu thích, nàng sẽ không tự mình đa tình, mà quan trọng hơn là, nếu nàng hiện tại thời gian trôi qua tốt, cái kia trượng phu nàng nhiều nhất là giáo huấn hắn một lần cũng không sao. Nhưng hôm nay mình trôi qua dạng này bị... Lại thế nào còn có thể nhìn xem hắn mỗi ngày vợ con làm bạn tại trái phải. Nghĩ đến những thứ này, Nhiếp Tình liền cảm giác trong lòng càng không thăng bằng chút. La Huyền chính muốn rời khỏi lúc, Nhiếp Tình đột nhiên so dùng vừa mới còn lớn thanh âm mở miệng. Ta, Mộ Trường Sinh, ta, từ ngươi, xử trí, nàng qua không được, người khác cũng không nên trôi qua nhanh hơn nàng vui mới là... La Huyền lúc đầu cho là mình cũng đã đủ tâm ngoan thủ lạt. Thế nhưng là đang nghe Nhiếp Tình câu nói này, lại nghe rõ nàng ý tứ về sau, đột nhiên nở nụ cười. Nữ nhân này quả nhiên lòng dạ ác độc, nàng sống không được, liền người khác cũng không cho phép người ta lại sống sót. Nữ nhân này thật đúng là đủ tâm ngoan thủ lạt, may mắn mình tiên hạ thủ vi cường, nếu không người như vậy nếu không phải một lần đánh chết. Cho nàng gỡ vốn cơ hội, về sau thật đúng là sẽ lưu lại thành vì mình một cái tai họa. Ta đáp ứng ngươi, La Huyền không có lý do cự tuyệt. Nhiếp Tình trên thân dĩ nhiên mọc ra trùng vương đến, đây chính là con dâu cực điểm sự tình. mặc kệ cái này trùng vương đối với tại hiện tại La Huyền tới nói có hữu dụng hay không. Nhưng cũng có thể xem như một cái con dâu đồ vật. Tại đời này của hắn dài dằng dặc đến đã hơi không kiên nhẫn sinh mệnh bên trong. Có thể có chút chuyện mới mẻ cũng là để cho người ta hưng phấn sự tình. Giết cá biệt người mà thôi. Đối với La Huyền tới nói cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Đời này của hắn trung hành sự tình luôn luôn tùy tâm sở dục. Không người có thể chế mang. Nếu là có thể vì một chút việc vui phí chút tâm tư. Cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bất quá hắn mặc dù nguyện ý làm vui tử mà làm việc. Nhưng lại dựa vào cái gì muốn vì nhiếp tình một cái sắp chết phụ nhân đến phí tâm tư. Nghe được La Huyền đáp ứng. Nhiếp tình nở nụ cười. Nàng cảm giác giống như là chờ đến mộ trường sinh một nhà. Nàng giống như có thể nghe được nữ nhân kia tiếng la khóc. Vào thời khắc ấy, nhiếp tình cảm thấy trong lòng đột nhiên thoải mái lên. Trong tích tắc, bên tai nàng giống như là nghe được liễu hoa mở thanh âm. Bổ, một tiếng vang nhỏ, giống như là có cái gì phun ra. Nàng nguyên bản chết lặng băng lãnh thân thể. Đột nhiên một cỗ xé rách kịch liệt đau nhức. Từ đỉnh đầu của mình vang lên, tiếp lấy trong đầu có đồ vật gì chảy ra, vượt lưu, đầu của nàng càng là như là mở liễu hoa, một con vàng sán sán trùng tử phi ra, nhiếp tình xanh đậm gương mặt cấp tốc khô cạn biến thành màu nâu xẹp xuống. Nàng chết tại La Huyền trên tay, một thế này nàng bởi vì thôi vi nguyên nhân, chết tại La Huyền trên tay, có thể nhiếp tình cho đến chết lúc. Cũng còn vẫn cho là mình là bởi vì nhiếp minh mà chết. Nàng nhưng lại không biết, một thế này lại lần nữa lại đến về sau. Nàng có cuộc đời khác nhau. Nàng thậm chí không tiếp tục gả cho ở trong mắt nàng giả nhân giả nghĩa mộ trường sinh. Có thể nàng hết lần này tới lần khác vẫn là cuối cùng trời đất xui khiến chết ở La Huyền trong tay. Cũng không biết La Huyền có phải là nàng trong số mệnh khắc tinh. Chú định nàng gặp người này, liền không thể rơi cái kết thúc yên lành. La Huyền vươn tay ra, cái kia chỉ trùng tử an yên lặng đứng tại mờ u bàn tay hắn bên trên. Những ngày này côn trùng nuôi dưỡng ở nhiếp tình trong thân thể lúc. Cũng đã có mây đen bọn người dùng Tây vực bí pháp nuôi uy. Bây giờ nhận La Huyền làm chủ, bên cạnh đám người cũng không dám thở mạnh nhìn chằm chằm bên này. Một cái nâng cao như dưa hấu bụng lớn nữ nhân hai chân run rẩy nhìn xem La Huyền trên mờ u bàn tay. Mới vừa từ người trong đại não bay ra ngoài côn trùng. Sắc mặt trắng bệch, cảm tạ mộ đại lang quân, phối hợp với hắn nuôi thành như thế một con làm hắn hài lòng trùng vương. La Huyền ánh mắt nhìn cũng không nhìn một bên sắc mặt khó coi người một nhà. Cao giọng nhân tiện nói, mời mộ đại lang uống ly nước trà. Đem bọn họ đưa ra ngoài. Nghe đến nơi này, cái kia sắc mặt xanh trắng giao thoa nam tử trung niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người một nhà suýt nữa khóc lên. Chỉ là tại tên sát tinh này trước mặt, lại là cũng không dám thở mạnh. Từ khi 2 tháng trước bọn họ bị bắt được nơi này đến về sau. Liền là hướng về phía cái kia bị trùng tại trong chậu cây xanh. Thẳng đến ngày hôm nay, mới phát hiện. Vậy căn bản không phải thực vật, mà là một người, mộ trường sinh biết bọn họ thấy được thứ này, còn có thể nhặt về một cái mạng đã là không tệ. Chỉ là mộ trường sinh thận trọng đem ánh mắt lại tại cái kia đã ngã lệch ở một bên đồ vật thân. Bên trên nhìn một chút, mới thu hồi ánh mắt, cái kia đã không thể lại được xưng là một người, toàn thân mọc ra da nhan sắc yêu diễm thanh lá xanh tử. Lãnh bất phương nhìn qua lúc. Lại thật giống là một viên cây thấp, nếu không phải hôm nay tận mắt thấy cái kia côn trùng chui ra ngoài lúc lộ ra đã mục nát màu xanh. Biết não hoa, hắn nào dám nghĩ đến, cái này đã từng là một người mà thôi. Mặc dù người kia đã hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn vẫn như cũ tựa như là cảm thấy người này có phần có chút quen mắt dáng vẻ. Nhưng là được rồi, hắn nơi nào sẽ nhận biết một người như vậy, chính là quen biết. Hắn hiện tại người một nhà tính mệnh còn bóp tại trên tay người khác. Tự thân khó đảm bảo. Lại nào dám đi quản người khác nhàn sự. Nhiếp tình thi thể bị người vội vàng ném ra ngoài. Nàng tính toán cả đời. Từ tuổi con nhỏ, hiểu chuyện lúc liền một mực đang nghĩ lấy Nhiếp Gia diệt vong một ngày. Có thể không ngờ tới cuối cùng diệt đến diệt đi, người khác không có diệt, ngược lại thật sự là đem chính nàng tiêu diệt, nàng hại Thôi Vi mà đắc chí, muốn dùng một nữ nhân đến thành toàn cuộc đời của mình. Lại không ngờ tới, nàng nhất thời tùy hứng cùng ích kỷ, lại đổi lấy một cái khác giống ác ma người đối nàng nghiêm khắc gấp trăm ngàn lần tra tấn cùng đau. Đớn, chết được so nguyên Thôi Vi thảm hại hơn gấp trăm lần không chỉ. Cùng lúc đó, một nhà đột nhiên đã quên mình họ và tên lai lịch người lại đột nhiên ra hiện tại trong kinh. Đây là một cái giống như chỉ nhớ rõ mình họ Mộ. Gọi Mộ Trường Sinh nam nhân, giận ưỡn lên bụng lớn thê tử cùng con trai lên kinh. Chỉ là người một nhà này cũng không biết có phải hay không đắc tội cái nào đường thần tiên. Đột nhiên một ngày trong đêm ngủ lúc, tỉnh lại liền đã quên mình là ai. Chuyện này cũng là hiếm lạ, dân chúng đối với dạng này một mà ngược lại là nói đến nói chuyện say xưa. Trong lúc nhất thời trong kinh đối với chuyện này truyền đi thần hồ kỳ thần. Cái gì cũng nói, ngược lại là danh tiếng trong lúc nhất thời không hai, ngược lại là đem hết thảy lời đồn đại đều ép xuống. Liền vài ngày trước Từ An Quốc công Nhiếp Gia bởi vì Nhiếp đại nhân chết sự tình mà người trong nhà toàn bộ tiêu tán mất. Đều đã không ai chú ý nữa. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.